Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, đi tới Thương Đô. Lão Ngưu cảm khái nói, trước đây là chỉ nghe thanh, không gặp vật, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như trải qua tay. Lão Lục cười nói, ta nói Lão Ngưu, xem loại này du ti mau điêu tinh phẩm tác phẩm xác thực tương đối ít thấy, nhưng một ít phổ thông. Muốn tìm, hãy tìm đến, ngươi tại đây hành nhiều năm như vậy, liền một cái đều chưa từng gặp qua. Lão Ngưu sờ sờ mũi của chính mình, vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Cái kia tiểu tử ngươi thật là đủ suy. Lão Lục cười ha ha, tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh lão đệ, không biết khối ngọc bội này ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ. Chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng, Lão Lục kinh ngạc nói. Làm sao? Lão Lục ngươi giàu to rồi. Thậm chí ngay cả bảo bối như vậy đều có thể mua nổi. Lão Lục cười nói. Phát cái gì đại tài? Ta là giúp người khác hỏi. Hắn cha vợ luôn luôn ham muốn tìm một cái du ti mau điêu tác phẩm. Nhưng vẫn không tìm tới một cái có thể làm hắn thỏa mãn. Này không, quá mấy tháng hắn cha vợ 90 đại thọ. Hắn đã nghĩ tìm một cái coi như lễ vật đưa cho cha vợ. Liền thác đến ta này đến rồi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta tạm thời còn thật không có đem nó chuyển nhượng ý nghĩ. Lão Lục nói rằng, cái này ta cũng có thể hiểu được. Có điều cho nên ta nói cho ngươi. Đó là bởi vì hắn là thu gom văn ngoạn. Trong tay thứ tốt cũng không ít. Lúc trước hắn đã nói với ta. Có thể lấy vật đổi vật. Nếu như ngươi muốn đổi. Đến lúc đó có thể liên hệ ta. Nếu là tình huống như thế, Mạnh Tử Đào cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Tuy rằng khối ngọc bội này hắn không muốn trao đổi, nhưng hắn tháng sau đi Thương Đô, nói không chắc có thể tìm tới một cái thích hợp. Lại hàn huyên một hồi, Lão Lục cùng Lão Ngưu liền lần lượt cáo từ. Buổi tối, Mạnh Tử Đào ước Hạo Uyển Dịch đi ra, đem Đàm Quế Hoa giới thiệu một chút. Vừa bắt đầu, Hạo Uyển Dịch cũng có chút sốt sắng. Khi nàng nghe nói chủ yếu là vì tác hợp đại quân cùng Đàm Quế Hoa, yên tâm đồng thời, cũng cười biểu thị xảy ra một phần lực. Nháy mắt liền tới ngày 12 tháng 3. Khoảng thời gian này, Mạnh Tử Đào thuê một chỗ làm công sân bãi, mua thêm có liên quan thiết bị, tiếp thu thư trạch giới thiệu mấy vị nhân viên nghiên cứu khoa học, bắt đầu tiến hành giấy chừng tâm đường tiền kỳ nghiên cứu. Nghiên cứu kỳ thực chính là đốt tiền nghề. Trong thời gian ngắn cơ bản không có khả năng lắm sẽ xuất hiện thành quả. Đương nhiên, nếu như nghiên cứu thành công, vậy thì không thua gì một cái cây dụng tiền. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào vừa nghĩ tới nghiên cứu quá trình cùng sau khi thành công đầu tư, cần phải hao phí tiền, hắn lại có chút đau đầu. Không khó tưởng tượng, khoảng thời gian này thực sự là xài tiền như nước. Cũng không biết hắn hiện ở trong tay ngàn vạn tài chính còn có đủ hay không dùng. Cũng may, tháng sau buổi đấu giá sau khi, hắn là có thể thu được mấy ngàn vạn. Đến lúc đó hắn nên không cần quá lo lắng. Trở lại chuyện chính, trời vừa sáng Mạnh Tử Đào rồi cùng đại quân đồng thời ngồi lên rồi đi tới Thương Đô máy bay. Sau 2 giờ, hai người liền đến tòa này nắm giữ hơn 1 vạn nơi văn hóa để lại. Cũng là cổ đại binh ra vùng giao tranh văn hóa lịch sử danh thành. Từ cửa ra phi trường nơi đi ra, Mạnh Tử Đào liền chú ý tới phía trước một vị tiểu tử. Trong tay giơ tên của hắn, chính hướng lối ra phương hướng không ngừng mà nhìn xung quanh. Biết vị này hẳn là Lệ Cảnh Phúc tới đón bọn họ. Mạnh Tử Đào liền mang theo đại quân đồng thời đi tới. Chào ngài, ta chính là Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào quay về đón máy bay nhân viên đánh một tiếng bắt chuyện. Mạnh lão sư chào ngài. Ta là chúng ta Lệ trưởng quỹ phái tới tiếp ngài. Ngài gọi ta Tiểu Lý là được. Tiểu tử tuy rằng bởi vì Mạnh Tử Đào tuổi có chút kinh ngạc, có điều lập tức liền cất đi. Nhiệt tình cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Sau đó, Tiểu Lý liền mang theo hai người đi tới bãi đậu xe. Lên một chiếc xe thương mại. Mạnh lão sư. Không biết ngài đến trước, có hay không dự định khách sạn? Nếu như không có, chúng ta trưởng quỹ đã vì là ngài chuẩn bị. Địa chỉ ngay ở chúng ta Thương Đô phố đồ cổ phụ cận. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói, vậy thì đi ngài nói cái kia quán rượu đi. Được rồi, vậy ta liền xuất phát. Chấm ngoặc kép, trên đường, Mạnh Tử Đào hỏi một chút giao lưu hội sự tình. Tỉ như đến lúc đó phân đoạn sắp xếp. Tiểu Lý nói cho hắn, giao lưu hội phân đoạn cũng đơn giản. Tổng cộng chia làm vì là 2 ngày. Ngày thứ nhất là tham quan lần này tham gia giao lưu hội hàng triển lãm. Có thể theo, đè chính mình yêu thích. Vì là mình thích hàng triển lãm bỏ phiếu. Tổng cộng có thể ném ra 20 phiếu. Cuối cùng theo, đè số phiếu. Tuyển ra trong đó 20 kiện hàng triển lãm. Sáng ngày thứ hai, chính là do cùng gặp người đối với 20 kiện hàng triển lãm. Phân biệt từ văn hóa, giá trị nghiên cứu, giá trị thị trường các phương diện tiến hành lời bình. Đến lúc đó lại do cùng gặp người tiến hành bỏ phiếu. Từ chúng tuyển ra người chiến thắng. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào liền hỏi. Này người chiến thắng có tưởng thưởng gì sao? Tiểu Lý cười nói. Cũng cái gì đặc thù khen thưởng. Chính là đến lúc đó gặp phát một quyền. Chúng ta trưởng quỹ xin mời mấy vị chuyên gia ký tên giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Kỳ thực đừng xem cái này khen thưởng thật giống không có gì. Nhưng đừng nói người chiến thắng. Coi như có thể tiến vào 20 người đứng đầu. Cũng sẽ vì là đồ cất giữ tăng trị không ít. Chớ nói chi là. Còn có chuyên gia ký tên giấy chứng nhận. Nói vậy Lệ Cảnh Phúc cũng không thể xin mời cái gì quá khí chuyên gia đi. Tiểu Lý nói tiếp. Mặt khác, nói vậy ngài nên nghe nói. Năm nay cùng năm rồi không giống nhau lắm. Ngày thứ hai buổi chiều, gặp tổ chức một hồi buổi đấu giá từ thiện. Cụ thể tới nói, đến lúc đó chúng ta Lệ trưởng quỹ gặp lấy ra 10 cái đồ cất giữ tiến hành bán đấu giá. Đoạt được tiền khoản tất cả đều gặp dùng ở từ thiện sự nghiệp. Đến lúc đó có hứng thú cùng gặp người, cũng có thể nắm ra bản thân đồ cất giữ tiến hành bán đấu giá. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc nói, đã có như vậy buổi đấu giá, làm sao không ai trước thời gian nói cho ta một tiếng. Tiểu Lý ngẩn người, không ai nói cho ngài sao? Cái này, thực sự là xin lỗi a. Khả năng là bởi vì chúng ta trưởng quỹ quá bận đi. Hơn nữa, cuộc bán đấu giá này, cũng là lâm thời chuẩn bị, vì lẽ đó có chút công tác không có làm đến nơi đến chốn. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Mạnh Tử Đào vung vung tay, cười nói, không sao, cũng còn tốt ta sớm đến 2 ngày. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, tham không tham gia từ thiện bán đấu giá, cũng không có gì. Có điều bởi vì lần trước giúp học tập sự tình, để hắn cảm thấy, gặp phải chuyện như vậy, ở chính mình có năng lực trong phạm vi, ứng nên làm những gì. Nói tới từ thiện, Mạnh Tử Đào lúc trước muốn thành lập quỹ từ thiện, cũng đã ở xử lý. Nhưng mà, muốn thành lập cũng không dễ dàng. Nếu để cho hắn đến làm, tiền đến là việc nhỏ. Nhưng có liên quan nghề nghiệp nhân viên tuyển mộ một hạng, liền để hắn hai mắt một màn đen. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể phiền toái nữa thư trạch. Chỉ là quãng thời gian trước bởi vì qua tuổi không bao lâu. Hơn nữa thư trạch công tác quá bận. Việc này phỏng chừng còn có một quãng thời gian mới có thể xử lý tốt. Nói chuyện phiếm, xe ngay ở Lệ Cảnh Phúc đặt trước tửu điếm ngừng lại. Hai người đem hành lý thu thập một hồi. Liền do Tiểu Lý đem bọn họ mang tới Lệ Cảnh Phúc Tụ Bảo Hiên. Tụ Bảo Hiên là một nhà loại cỡ lớn cửa hàng đồ cổ. Chia làm thượng trung hạ 3 tầng. Lầu 1 chủ yếu kinh doanh công nghệ hiện đại phẩm. Cùng với một ít khá là nhã trí. Niên đại cũng không lâu xa đồ cổ. Tuy rằng phần lớn là công nghệ hiện đại phẩm. Nhưng cũng đều rất có đặc điểm. Hơn nữa căn bản không có 3.000 nguyên trở xuống đồ vật. Đương nhiên. Cơ bản đều là vật có giá trị ngoạn ý. Lầu 2 liền lấy minh thanh các loại đồ cất giữ làm chủ. Giá trị cũng phải so với lầu 1 cao hơn một ít. Căn bản không có thấp hơn 3 vạn ngoạn ý. Tầng cuối cùng, đều là một ít giá trị cao hơn 100 vạn đồ cổ chân phẩm. Cần Lệ Cảnh Phúc cùng đi mới có thể đi tới. Tiểu Lý mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đến thời điểm. Lệ Cảnh Phúc đã ở cửa nghênh tiếp bọn họ. Để Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc chính là, Lệ Cảnh Phúc lại là một vị ngũ đại tam thô hán tử trung niên. Từ trên người hắn cũng nhìn không ra chút nào giới đồ cổ thành viên khí chất. Nếu không là Tiểu Lý vì hắn giới thiệu, hắn vẫn đúng là gặp nhận lầm người. Lệ Cảnh Phúc thái độ đối với Mạnh Tử Đào, lại như hắn bề ngoài như thế, phi thường phóng khoáng, ngoài miệng đối với Mạnh Tử Đào cũng là khen không dứt miệng. Để Mạnh Tử Đào trong lòng đều sinh ra, hoàng thử lăng cho gà chúc Tết. Không có ý tốt ý nghĩ, Lệ Cảnh Phúc mang theo Mạnh Tử Đào cùng đại quân đi tới trên lầu phòng tiếp khách. Chỉ thấy trong phòng còn ngồi một vị 60, 70 tuổi lão nhân. Ông lão này xem ra rất tầm nhìn, nhưng cho Mạnh Tử Đào cảm giác nhưng không được. Cụ thể tới nói, bị hắn liếc mắt nhìn, giống như bị rắn độc coi trọng như thế. Trong lòng lành lạnh, có điều, theo nét cười của ông lão, cái cảm giác này chỉ là một cái thoáng liền qua. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào hiện tại cảm giác nhạy cảm, hắn cũng có cho rằng vừa nãy cảm giác là ảo giác. Lệ Cảnh Phúc vội vã vì là hai bên giới thiệu. Mạnh lão đệ, vị này chính là ngài tiên sao sao sao sao. Hắn ở chúng ta Thương Đô thư họa giới, nhưng là kể đến hàng đầu giám định đại sư. Ngài tiên cười lắc lắc đầu. Người này tiểu lệ, lẽ nào chưa từng nghe nói. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị sao. Người nói như vậy, nhưng là cho ta chiêu hắc a. Lệ Cảnh Phúc cười nói. Ngài lời này nói, ngài thành tựu nhưng là đại gia công nhận, ta có thể không có nửa điểm nói ngoa, thực sự là bắt các ngươi không có cách nào. Ngài tuyên, cười ha ha, tiếp theo liền quay về Mạnh Tử Đào nói, vị này nói vậy chính là Trịnh lão đệ tử cuối cùng đi. Cũng thật là một nhân tài. Nơi nào, lão gia ngài quá khen. Mạnh Tử Đào vội vã khách khí cùng ngài tuyên nắm tay. Trong lòng nhưng có chút không thoải mái. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cùng ngài tuyên lần thứ nhất gặp mặt, cũng không mâu thuẫn gì có thể nói. Chi cho nên sẽ có thái độ như vậy. Hoàn toàn là ác còn lại tư. Chịu sư môn ảnh hưởng. Nguyên lai, Mạnh Tử Đào cùng sư môn cùng ngài tiên sư môn. Ở Thanh Triều Trung Kỳ bởi vì một chuyện kết làm mối thù sau khi. Quan hệ liền càng ngày càng kém. Ở dân quốc thời kỳ càng là đến như nước với lửa mức độ. Sau đó tuy rằng bởi vì xã hội biến hóa, hai cái sư môn truyền nhân trong lúc đó quan hệ có một chút chuyển biến tốt. Nhưng hai bên bình thường cũng là cả đời không qua lại với nhau. Có điều, tình huống đến ngải tiên nơi này liền lại phát sinh ra biến hóa. Mạnh Tử Đào nhị sư huynh lã văn nhạc tinh thông thư họa. Thường thường ở trong tạp chí phát biểu một ít văn chương. Rất được độc giả cùng đồng hành hoan nghênh. Ngải tiên đối với này liền không quá chịu phục. Liền, ở hơn 10 năm trước liền nhằm vào lã văn nhạc một bài văn chương. Vạch ra không giống ý kiến. Hai người ngươi tới ta đi. Viết vài trang có liên quan văn chương. Vốn là, học thuật chi tranh cũng là bình thường. Một mực ngải tiên nói xong lời cuối cùng. Lại ánh xạ lã văn nhạc nhân phẩm có vấn đề. Điều này làm cho lã văn nhạc hết sức tức giận. Chỉ là chưa kịp lã văn nhạc phản bác. Bằng hữu của hắn bởi vì tức không nhịn nổi. Kéo lên vài bằng hữu. Đối với ngải tiên đại thêm lên tiếng phê phán. Ngải tiên cho rằng là lã văn nhạc sai khiến. Mối thù liền như thế kết làm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.